Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 405 rốt cuộc thừa nhận. Đại gia hỏa đều là sửng sốt, viên tiên sinh cũng ngơ ngẩn. Thím ngài lời này có ý tứ gì? Ai, nhớ trước đây, người cùng Nhiễm tỷ nhi cầu hôn, Nhiễm tỷ nhi không đáp ứng, còn không phải là bởi vì ngươi là tiên sinh, thân phận quá tôn quý. Nhà của chúng ta không xứng với sao? Kết quả ai biết, kết quả là hai người các ngươi thân phận thế nhưng rớt mỗi người. Này thật đúng là, ai, Hoàng thị lắc đầu, thật không biết nên khóc hay nên cười, viên tiên sinh dừng một chút. Cũng là xấu hổ cười, đúng vậy. Lúc trước ta sở dĩ đưa ra tưởng cưới tẩu tử, cũng là nghĩ có cái tinh với chủ nghệ nữ tử tại bên người. Cùng ta cùng nhau phụng dưỡng tiểu công tử này cũng không tồi. Kết quả ai biết, nàng thế nhưng trực tiếp xá ta tuyển tiểu công tử. Có thể thấy được nàng là tuệ nhãn thức châu. Biết ai là chân châu, ai là cá trong mắt. Bất quá, chân chính làm ta không nghĩ tới chính là, việc hôn nhân này, tiểu công tử hắn thế nhưng cũng đồng ý. Nói như vậy. Hắn khẳng định trong lòng cũng là thích tẩu tử, Lý Nhị bị hắn lời này nói được sắc mặt có chút phát. Cương, nhưng là, viên tiên sinh những lời này lại là nói tiến Hoàng thị tâm khảm đi. Nàng vội vàng vỗ vỗ ngực, đúng vậy, mất công là con rể đích xác đau lòng Nhiễm tỷ nhi. Mấy năm nay đối nàng đều thực hảo, chẳng qua, ta còn là không nghĩ tới, con rể thân phận cư nhiên như vậy tôn quý, cái này. Hắn này hẳn là so Liễu tỷ nhi nàng con rể lợi hại hơn đi. Đương nhiên lợi hại hơn, hơn nữa vẫn là lợi hại đến nhiều. Viên tiên sinh vội vàng gật đầu, nói như vậy tới. Nàng mợ ngày đó lại đến không khoe ra, Hoàng thị thở dài khẩu khí. Mặt mày nguyệt thượng một mặt vui mừng, viên tiên sinh nhất thời giờ khóc giờ cười, lúc này. Hoàng thị chú ý điểm cư nhiên là ở cái này thượng. Cũng là đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hoặc là nói, là nàng căn bản còn không có ý thức được chuyện này đại biểu thâm tầng hàm nghĩa đi. Bất quá, Hoàng thị không ý thức được, cũng không đại biểu toàn ca nhi hai anh em còn không có ý thức được nghe bọn hắn nói xong này đó. Toàn ca nhi thần sắc cũng đã trở nên thập phần túc mục lại nghe được con mẹ nó lời nói. Hắn cũng không cầm nhíu nhíu mi, liền thấp giọng hỏi câu. Lần này tỷ phu ngươi không có thừa nhận thân phận, kỳ thật cũng không phải nói ngươi không nghĩ thừa nhận, ngươi làm như vậy là ở dục cự còn nghênh đúng hay không? Đúng vậy, Lý Nhị gật đầu, ngươi đang đợi càng có thân phận người lại đây. Trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của ngươi, như vậy, địa vị của ngươi mới có thể củng cố toàn ca nhi có nói, không sai, Lý Nhị lại gật. Đầu toàn ca nhi lập tức ánh mắt tối sầm lại. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Lý Nhị quay đầu nhìn Tô Nhiễm, đương nhiên là vì chính chúng ta, toàn ca nhi khó hiểu nhìn hắn, Tô Nhiễm cũng thấp xả giận. Có một số việc, hiện tại chúng ta cũng cùng các ngươi nói không rõ. Bất quá, chờ thời điểm tới rồi, các ngươi tận mắt nhìn thấy đến, như vậy không cần chúng ta giải thích, các ngươi cũng là có thể minh bạch ý ngoài lời chính là nói. Bọn họ hiện tại không tính toán nhiều giải thích toàn ca nhi hai anh em tâm cũng trở nên nặng. Chiếu tỷ tỷ, về sau các ngươi sẽ rời đi thôn sao? An ca nhi cũng hỏi, hẳn là đi. Tô Nhiễm gật gật đầu, An ca nhi tức khắc hốc mắt đỏ. Nhưng hắn nắm chặt nắm tay, vẫn là kiên cường nói. Không quan hệ, các ngươi nên đi nào đi đâu. Dù sao ta cùng ca ca cũng đều muốn tiếp theo khảo công danh đi ra ngoài. Về sau, chúng ta người một nhà còn có thể tại bên ngoài đoàn tụ. Kia cũng cùng hiện tại giống nhau. Đúng vậy, các người nỗ đem lực. Chúng ta còn có thể tại bên ngoài đoàn tụ. Như vậy đích xác khá tốt. Tô Nhiễm nhẹ nhàng giật nhẹ khóe miệng, cũng không biết bị đuổi đi sao. Chi phủ bọn họ cùng Lỗ Công Công cùng nhau thương nghị chút cái gì. Vào lúc ban đêm bọn họ liền chạy về huyện thành, ở trong huyện đãi một đêm sau. Lỗ Công Công liền lại đi tỉnh thành, này vừa đi, chính là dài đến nửa tháng lặng yên không một tiếng động, những cái đó trong kinh thành tới người. Đều không có tin tức, những người khác tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng chậm rãi cũng không có lại đây hỏi thăm tin tức hứng thú. Tô Nhiễm bọn họ người một nhà cũng coi như là bình tĩnh mấy ngày, chỉ là này một phần bình tĩnh thực mau đã bị một khác phân thật lớn náo nhiệt cấp đánh vỡ, cũng chính là ở bị người trước mặt mọi người nhận ra tới sau hơn nửa tháng sau. Hôm nay sáng sớm, các thôn dân tiếp tục chăm sóc nhà mình con thỏ. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng sớm rời giường. Lý Nhị lại mang theo Tráng Ca Nhi bọn họ đi trên núi luyện nửa ngày công phu. Luyện xong sau chính đạp sáng sớm dương quang về đến nhà cửa. Liền nhìn đến một đội khoái mã bay nhanh từ cửa thôn chạy băng băng lại đây. Sau đó nhanh chóng ở Lý Nhị trước mặt rừng, nguyên phổ. Chỉ nghe một tiếng kích động kêu to, một cái quần áo đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống. Liền đứng ở Lý Nhị trước mặt, hắn đầy mặt kích động nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng nghe người ta nói ngươi còn sống. Ta còn không tin, kết quả hiện tại ta mới biết được, thật là ngươi, ngươi thật sự còn sống. Lý Nhị lại vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền lôi kéo Hiểu Tỷ Nhi tay tiếp tục đi phía trước đi, nguyên phổ. Người trẻ tuổi đầy mặt kích động cứng đờ. Hắn chạy nhanh một phen giữ chặt Lý Nhị. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Cùng Thanh Nga. Chu Cùng Thanh, từ nhỏ chúng ta cùng nhau ở Tây Bắc lớn lên. Chúng ta còn đánh quá không ít giá đâu. Lý Nhị ném ra hắn. Ngươi nhận sai người, không có khả năng. Chu Cùng Thanh bình tĩnh lắc đầu. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi trông như thế nào ta còn không biết sao. Hơn nữa ngươi như bây giờ, rõ ràng liền cùng đại ca ngươi lúc trước giống nhau như đúc. Ngươi chính là Lý Nguyên Phổ. Lý Nhị cũng không thèm nhìn tới hắn. Ngươi có thể đi rồi, liền nắm Hiểu Tỷ Nhi đi rồi, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em đi theo phía. Sao? Hai người đều nhân cơ hội đối hắn giả trang cái mặt quỷ, Chu Cùng Thanh thấy thế ngẩn ra, bọn họ phụ tử mấy cái vào sân, Tô Nhiễm bọn họ cũng nghe đến thanh âm ra tới. Viên tiên sinh vẫn như cũ trong tay bắt lấy đem cây quạt. Vô cùng văn nhã nhẹ nhàng phiến vài cái. Họ Chu cũng tới, Lý Nhị gật đầu, viên tiên sinh cười khẽ, người này ta tới đối phó, người trở về nghỉ ngơi đi. Lý Nhị đem đầu một chút, một tay kia kéo lên Tô Nhiễm, hai vợ chồng một đạo lại về phòng đi, người này là ai? Tô Nhiễm vội hỏi hắn, hắn là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Chẳng qua chúng ta vẫn luôn bất hòa, mỗi lần đụng vào cùng nhau đều phải đánh nhau. Sau lại nhà ta xảy ra chuyện trước, bọn họ một nhà bị điều đến nơi khác đi, cho nên tránh được một kiếp. Hiện tại, bọn họ tựa hồ một nhà đã ở kinh thành định cư, Lý Nhị trầm giọng trả lời, kia hắn là hoàng đế phái. Tới xác định ngươi thân phận, Tô Nhiễm lại hỏi, Lý Nhị gật đầu, hẳn là Tô Nhiễm trầm ngâm một chút, nói như vậy, người của triều đình hẳn là liền ở phía sau, không sai, Lý Nhị thở dài một hơi. Cuối cùng chờ đến ngày này, Tô Nhiễm tâm cảnh lại không có hắn như vậy nhẹ nhàng. Nàng tâm lại không cấm trầm trầm. Nói như vậy, chúng ta ở chỗ này không mấy ngày nhưng qua, nam nhân lập tức nắm lấy tay nàng, tin tưởng ta, mặc kệ ở nơi nào, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không lại cho người khi dễ ngươi, ta biết, Tô Nhiễm gật đầu. Nàng hiện tại chỉ là trong lòng luyến tiếc cái này non xanh nước biếc thôn thôi. Tốt xấu cái này địa phương nàng sinh sống nhiều năm như vậy, đều đã sinh ra thâm hậu cảm tình tới. Còn có này một phần gia nghiệp, cũng là bọn họ cùng nhau cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống dưới. Khó khăn có điểm khởi sắc, hiện tại lại muốn buông tay ném xuống. Nàng đau lòng, kỳ thật Lý Nhị lại làm sao so nàng hảo quá đi nơi nào. Mấy ngày nay, hắn hai hàng lông mày khẩn ninh, đến bây giờ đều không có giãn ra khai quá nửa phân, chỉ là đều đã muốn chạy tới này một bước. Bọn họ cũng sớm không có đường rút lui, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nói không chừng về sau chúng ta còn có thể trở về, nam nhân thấp giọng nói câu, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, thật vậy chăng, chúng ta về sau còn có thể trở về. Đối với nàng mãn nhãn mong đợi, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, khẳng định có thể. Tô Nhiễm lúc này mới cười, nhưng mà người của triều đình thế nhưng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tới đến mau. Ngày hôm qua Chu cùng Thanh mới vừa bị Viên tiên sinh đuổi đi. Hôm nay liền lại một nhóm người mã gióng trống khua chiêng hướng nhà bọn họ cửa tới, lần này tới. Người bên trong có Lỗ Công Công, Lý Lão Quan còn có Chu cùng Thanh, nhưng là này ba người đều đã ngoan ngoãn sau này né tránh. Đi tuốt đàng trước đầu, rõ ràng là một cái quần áo trang điểm so Lỗ Công Công còn muốn đẹp đẽ quý giá đến nhiều lão thái. Dám, lão thái dám phủng một quyển Minh Hoàng Thánh chỉ. Vững bước đi đến Tô Nhiễm cửa nhà, lập tức triển khai thánh chỉ, nhéo giọng nói tiêm thanh tiêm khí niệm lên, chậm nghe Trấn Tây Vương hậu nhân Lý Nguyên phổ thượng ở nhân gian. Đặc khiển gần hầu Đăng Ninh tiến đến nghênh đón, đưa Lý Nguyên phổ hồi kinh gặp mặt với chậm. Niệm xong, hắn lại nhìn về phía bên kia Lý Nhị, tiểu công tử, nhiều năm không thấy, ngài trường chắc nịch không ít. Cũng cùng lão Trấn Tây Vương càng ngày càng giống. Thánh thượng nếu là thấy ngài, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Lý Nhị bình tĩnh đứng ở nơi đó không nói một lời, lão thái giám cũng không nóng nảy. Chỉ nhợt nhạt cười, nhà ta biết, tiểu công tử ngài trong lòng có oán. Kỳ thật hoàng thượng cũng đã biết lúc trước oan uổng các ngươi. Cho nên mấy năm nay mới phái người khắp nơi tìm kiếm Trấn Tây Vương hậu nhân. Hiện tại khó khăn tìm được rồi ngài, ngài cứ yên tâm đi. Lần này hồi kinh, hoàng thượng nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng công đạo. Lý Nhị lạnh nhìn hắn, cái gì kêu vừa lòng hồi đáp, chẳng lẽ hắn còn có thể làm người nhà của ta chết mà sống lại không thành. Lão thái giám nghe xong lời này, tức khắc một khuôn mặt đều cười nở hoa tiểu công tử. Ngươi rốt cuộc thừa nhận thân phận của ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.